Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1724, chương 1724, hải tộc kỵ binh. Mạnh như vậy, Tô Nghĩa mặt sắc ngưng trọng lên. Kim giáp hung thú thực lực không chút nào tại Nhiếp Nhiếp phía dưới. Đây đối với hậu phương căn cứ tới nói, tuyệt đối là một cái không tốt tín hiệu. Lại đến, Nhiếp Nhiếp bạo tính khí đi lên. Hung mãnh hướng kim giáp hung thú xung kích tới. Kim giáp hung thú trên khóe miệng nổi lên một vệt vẻ khinh thường. Coi như Nhiếp Nhiếp vọt tới phụ cận thời điểm, hai cái cao đến 30 trượng bóng người to lớn xuất hiện ở kim giáp hung thú hai bên. Rõ ràng là hai cái trưởng thành thái thản cự nhân. Chết! Hai thành năm thái thản cự nhân đồng thời bạo giống một tiếng. Mỗi người nắm chặt một cái giống như núi nhỏ nắm đấm giữa trời hướng Nhiếp Nhiếp đập đi. Nhiếp Nhiếp không có chút nào lùi bước. Song quyền đều xuất hiện. Dũng mãnh tới va chạm. Phanh! Phanh hai tiếng nổ mạnh. Hai cái trưởng thành thái thản cự nhân hơi hơi lui về sau một bước. Xem xét lại Nhiếp Nhiếp. Thì bị đánh bay ra ngoài. Rơi vào hiểu hư không bên người. Đáng giận. Nhiếp Nhiếp triệt để nổi giận. Nắm chặt nắm đấm còn muốn trùng kích thời điểm. Lại bị Tô Nghĩa đánh gãy. Nhiếp Nhiếp. Các ngươi hai cái trở về. Tô Nghĩa thấy rõ. Kim giáp hung thú cùng hai cái trưởng thành thái thản cự nhân đều có 30 vạn ký lô lực đạo. Nếu như một đối một lời nói. Nhiếp Nhiếp chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi. Nhưng là lấy một địch ba thì quá nguy hiểm. Nhiếp Nhiếp cắn răng, một mặt không cam lòng cùng Ngộ Không quay trở về Tô Nghĩa bên người. Kim giáp hung thú hướng nhân tộc bên này nhìn lướt qua. Tiếp theo đối với bên người mấy tên dị tộc nhân phân phó nói. Nhanh chóng triển khai trận hình. Ta muốn tại trong vòng một canh giờ hủy diệt Tô Nghĩa cứ điểm. Đúng, một đám dị tộc nhân ào ào. Lĩnh mệnh, đến tiếp sau. Không ngừng có phi hành khí hạ xuống tới. Đại lượng dị tộc nhân ngay ngắn trật tự kết thành phương trận. Đem nhân tộc một phương đoàn đoàn bao vây. Tô Nghĩa bay vọt đến đá cuội phía trên. Hư híp mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía. Đã thấy hai bên là số lớn khô lỗi tộc người cùng bán thú tộc nhân. Số lượng của bọn họ đều đạt đến 10 vạn khoảng cách. Phía sau thì là một số hình thù kỳ quái côn trùng. Có đường lang. Châu chấu, bọ cạp, chi chu, con kiến, vân vân, bất quá, cùng phổ thông côn trùng khác biệt chính là, bọn chúng cái đầu đều lớn vô cùng, nhỏ nhất con kiến đều có một đầu ngé con lớn nhỏ. Đến mức đá quậy ngay phía trước, tụ tập dị tộc nhân liền có thêm, đều là so khá thường gặp chủng tộc, dạ ma tộc, phi vũ tộc, ma nhân, hải tộc chờ đều thình lình xuất hiện. Ngoài ra, còn có mấy ngàn tên hung thú và mấy vạn con yêu thú. Tô Nghĩa thu hồi ánh mắt, bay xuống ban đầu vị trí. Lúc này, La Tuấn Nam sắc mặt nghiêm túc đi vào Tô Nghĩa bên người. Tô Nghĩa, đối phương số lượng thực sự nhiều lắm. Chúng ta muốn hay không triệu tập một ít nhân thủ. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút. Nói ra, La Thành Chủ, triệu tập một vạn tên võ giả xem như quân dự bị bộ đội. Lấy lúc này hậu phương căn cứ phòng ngự, rất khó ngăn cản được đối phương liên tục không ngừng trùng kích. Một khi xuất hiện tổn thương, nhất định phải có người bổ sung tới. Ta cái này đi an bài. La Tuấn Nam nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Tô Nghĩa phiêu động lấy ánh mắt hướng phía trước quét tới. Giữa tầm mắt, dị tộc nhân trận hình công kích đã triển khai. Ngay phía trước, một vạn tên hải tộc nhân cưỡi cao lớn hải yêu thú. Kết thành một cái to lớn kỵ binh phương trận, vận sức chờ phát động, lại chơi một bộ này. Tô Nghĩa cười khẩy, lần trước cùng hải tộc đại chiến thời điểm, đối phương cũng muốn thông qua kỵ binh xông phá hậu phương căn cứ phòng ngự. Nhưng là bị mấy cái đợt mưa tên sau đó, tổn thương thảm trọng, có thể vọt tới phụ cận lác đác không có mấy. Hiện tại hậu phương căn cứ, cung tiễn thủ tổng số đạt tới hơn 1.000. Lại thêm hạt giống xạ thủ cùng máy ném đá, tuyệt đối sẽ cho hải tộc kỵ binh đả kích chí mạng. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.